Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trang 307. Nghĩ nghĩ, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mấy ngày sau hóa trang thành Dịch Linh Lung bộ dáng đi tiếp cận kia ba cái ngoại lai kẻ điên thượng tuyến sự tình có lẽ có thể hoãn một chút. Một khi lựa chọn ở ngay lúc này qua đi, chỉ sợ sẽ gặp phải không cần thiết căm thù. Có lẽ đến lúc đó mất nhiều hơn được, chúng ta đến chậm rãi. Nếu nói thật có một loại có thể cho kẻ điên nhóm được đến khống chế biện pháp, có lẽ hoa thuyền tình cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Mà một khi có việc cầu người, kia hành sự phải nhiều làm suy xét. Nếu có thể được đến kia ba cái ngoại lai kẻ điên tương ứng tổ chức hào cảm, có lẽ liền quá tốt. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi vài giây, một cái có lẽ tràn đầy thanh tỉnh kẻ điên tổ chức sẽ hoan nghênh một cái dạng gì người đâu? Nàng lại đến ở những người đó trước mặt biểu hiện ra một cái dạng gì hình tượng tới đâu? Kỳ thật nơi này còn có một cái làm Hoa Vinh Nguyệt tưởng không rõ sự tình. Làm kẻ điên nhóm khống chế chính mình cũng không phải một cái cỡ nào hư sự tình. Vì cái gì cho tới bây giờ phương pháp này cũng chưa bị phổ cập mở ra đâu. Cái kia tổ chức rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thiên a, như thế nào đột nhiên làm chúng ta sớm như vậy liền lên? Nơi nào đó trên đất trống, một người kêu rên một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài, nói là làm chúng ta cường thân kiện thể. Mỗi ngày sáng sớm trước chạy vài vòng lại trở về. Bên cạnh một người vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ai nha? Nhân gia làm ngươi làm gì liền làm gì? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Cái kia mang mặt nạ có phải hay không động kinh? Đội ngũ chung có ba cái ha thiết mấy ngày liền người chính một bên chạy một bên cho nhau nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại thời gian là sáng sớm 5 điểm. Hiện tại cũng không phải là mùa hè, mà là ngày mùa đông. Cho nên này sẽ chung quanh còn xem như rất ám. Phòng chừng quá một hồi thái dương mới có thể dâng lên tới, ta xem không phải động kinh, mà là lại động kinh. Cái kia cao gầy nam nhân nói, ngươi xem chung quanh này nhóm người cũng chưa cái gì oán trách. Phòng chừng trước kia loại này tâm huyết dâng trào sự không tính thiếu, như thế thật sự. Bán thuyền, hủy đi hoa lâu, bồi dưỡng idol, ở hoa thuyền người trong mắt đều rất tâm huyết dâng trào. Dậy sớm ta nhưng thật ra không có gì. Ba người bên trong nữ nhân nhỏ giọng nói. Ta chính là suy nghĩ nếu vẫn luôn thời gian này khởi. Mặt khác hai người nghe xong sau cũng đồng thời nghĩ tới nữ nhân nói sự tình. Chạy bộ cũng không phải là thích tới hay không thì tùy. Tới phía trước đều đến điểm mão. Bất hạnh chính là mấy ngày hôm trước bọn họ cùng tổ chức người ước định hảo muốn ở giờ mẹo chạm mặt. Cũng liền không sai biệt lắm là canh giờ này. Ba người nghe tới như là ở oán trách khởi quá sớm. Trên thực tế ai đều rõ ràng chính mình ở lo lắng cái gì. Cuối cùng cái kia cao gầy nam nhân nói. Bằng không chúng ta lại đổi cái thời gian đi. Cái kia mang mặt nạ nam nhân là cái mạch não phi thường thần kỳ nam tử. Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng cho mình kế hoạch sẽ bị phá hư hoặc là như thế nào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cư nhiên này đây như vậy một loại thần kỳ phương thức phá sản muốn mỗi ngày sáng sớm lên chạy vòng rèn luyện thân thể. Cũng không rõ ràng lắm này đàn mỗi ngày lượng vận động đều siêu đại người giang hồ mỗi ngày dậy sớm chạy vòng ý nghĩa ở đâu. Bọn họ trên đường trở về vừa vặn nghe nói cái này hoa diện cụ hôm nay lại tới nữa nơi này. Phòng chừng lại là tới xem chính mình thuộc hạ người thế nào. Lúc này đây bọn họ sẽ không tái phạm giống phía trước như vậy làm cho hoa diện cụ chọn sự sai lầm. Thành thành thật thật đãi ở trong phòng cái gì đều không làm. Theo bọn họ quan sát, đây là phòng ngừa bị hoa diện cụ không thể hiểu được tấu nhất hữu hiệu phương thức mà hôm nay bọn họ ở trong phòng đãi không bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài có người tại đàm luận sự tình gì. Tựa hồ là mấy cái đang ở nói chuyện phiếm đi ngang qua người. nhưng có thể là bởi vì bọn họ cảm xúc quá mức kích động. Cho nên này có thể nói thanh âm không khỏi hơi chút lớn một ít, nghe nói đám kia thương nhân lại. Lại đây, có cái nữ nhân thanh âm vang lên. Bọn họ tựa hồ cảm thấy đại nhân đóng kia ra hoa lâu là sai, kia đại nhân nói như thế nào? Bên cạnh người kia hỏi chuyện thanh âm có vẻ tương đối lý trí, nhưng nghe lên cũng mang theo một tia lo lắng, đại nhân. Còn không rõ ràng lắm, nói chuyện thanh âm tựa hồ dần dần phai nhạt đi xuống. Nhưng là còn có thể loáng thoáng nghe thấy một ít, nghe bọn hắn nói đó là nhất kiếm tiền hoa lâu. Đem nó đóng sẽ thiếu một tuyệt bút tiến trướng, cho nên những cái đó thương nhân liền tới náo loạn, ra chuyện gì. Ba người toàn tiến đến cửa sổ bên này nghe lén, bọn họ tựa hồ là nghe thấy được, hoa lâu, thương nhân, này đó từ, nhưng là đối với này đó ý tứ còn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Vì thế ba người lập tức liền đi ra ngoài thám thính một chút tin tức, tấm tắc. Hỏi thăm đã trở lại, lúc sau, ba người một bên trở về đi một bên cảm khái, tùy ý tiện tiện liền đóng nhà mình nhất kiếm tiền một nhà sản nghiệp a. Cái này hoa diện cụ hiện tại còn có thể là thủ lĩnh quả thực là không thể tưởng tượng, phía trước. Chúng ta chẳng phải sẽ biết hắn người này tương đối tùy tâm sở dục sao? Cao gầy cái không sao cả, nhún vai nói. Hắn cùng cái kia tráng hán ở một bên cảm khái thời điểm. Dư lại nữ nhân kia vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Đang lúc ba người trở về đi thời điểm, bên cạnh phần phật một chút chạy tới một đám người, làm cho bọn họ lăng tại chỗ. Nhìn kỹ tựa hồ còn có rất nhiều người cuồn cuộn không ngừng hướng tới bên kia chạy qua đi. Bọn họ ba cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuẩn bị tùy đại lưu đi theo cùng đi nhìn xem đã xảy ra cái gì, chờ tới rồi nơi đó. Bọn họ mới phát hiện chính mình đi theo đám người cư nhiên tới rồi cái kia hoa diện cụ địa phương. Đó là nơi này một gian bình thường phòng ở, cũng không có cái gì đặc thù. Màu xám trắng tường bị rửa sạch gần trăm năm, mái hiên thượng là phi thú, bị hồ nước ảnh ngược thành một chương họa. Nếu hòa giải địa phương khác có cái gì bất đồng, kia chỉ sợ cũng chỉ có nơi này sân lớn một chút. Lớn đến cũng đủ có thể cất chứa này đó chạy tới người, ba người tới thời điểm chậm điểm. Cho nên chỉ có thể đứng ở nhất bên ngoài nhìn, bọn họ thấy trong đám người có cái nam nhân, xem hắn ăn mặc còn có cái kia bụng bia, đại khái xuất hẳn là cái giang nam thương nhân. Hắn lúc này chính xác lệ nội nhẫm ngồi đối diện ở một phen ghế mây thượng thoạt nhìn thành thơi. Thành thơi hoa diện cụ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lên làm thủ lĩnh sau liền có thể tùy tâm sở dục. Ta nói cho ngươi, ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về cầu ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi một đám kẻ điên liền có thể sống sót. Đừng có nằm mộng, mấy năm nay nếu không phải chúng ta. Các người đã sớm lạnh thấu. Ở hắn đối diện hoa diện cụ nhàn nhã mà nhìn mắt trong chén trà trôi nổi hoa. Một lát sau, tựa hồ là cười khẽ một chút. Hết chương.